Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, gõ. Trong nháy mắt, lại là 20 ngày đi qua, chiến trong doanh hào khí thì là càng ngày càng ngưng trọng. Cái này hơn 20 ngày đến, tất cả đại thống lĩnh cấp cường giả đều là xuất động. Dẫn từng cái doanh những cao thủ rời đi. Thanh điện, ao sen cũng giống như vậy tình huống. Hộ pháp cấp, trưởng lão cấp cường giả nhau nhau xuất động. Tiến về trước đại lục Nam Vực. Tuy nhiên về hắc diễm bí mật, cũng không truyền ra. Nhưng là, Thanh Liên Sơn tuổi trẻ môn nhân đám bọn họ đã là người được không đồng dạng như vậy khí tức. Đêm khuya, đệ nhất doanh nơi trú quân. Từng đợt đầm đặc chiến ý bốc lên, cho dù là đêm khuya, cũng có rất nhiều người tại tu luyện. Giờ phút này, Tần Mặc sở hữu tất cả trong lều vải, thì là tụ tập Đồ Hãn bọn bốn người. Còn có đệ nhất doanh mấy vị tuổi trẻ thiên tài, cùng với đệ ngũ doanh quan thủ kê Bá Lôi, Mặc Chuẩn thống lĩnh, nghe nói ngươi 10 ngày sau muốn ra ngoài, mang lên chúng ta a. Đồ Hãn như vậy hô, tại đây dạng nơi, thì là dùng tới kính xưng. Mặc sư đệ, thân thể của ta là đệ ngũ doanh quan thủ, cùng ngươi cùng một chỗ tham gia hành động, có lẽ không có vấn đề à. Ngươi cùng thống lĩnh đám bọn họ nói một chút, mang ta lên một cái. Kê Bá Lôi trầm giọng nói, ngữ khí rất kiên định, lập tức, ở đây những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Ngươi một lời ta một câu, quấn quýt chặt lấy, nhất định phải làm cho Tần Mặc mang lên bọn hắn. Các ngươi, Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Lúc chạng vạng tối, hắn nhận được mệnh lệnh, 10 ngày sau muốn đi trước Nam Vực, tham gia tìm tòi hắc diễm tung tích hành động. Lại không biết là ai để lộ tin tức. Đồ Hãn, Kê Bá Lôi nhau nhau tìm tới cửa, nhõng nhẽo cứng rắn cua. Muốn Tần Mặc mang của bọn hắn cùng một chỗ. Kê Bá Lôi bọn người cùng Tần Mặc quan hệ gần đây rất tốt. Như vậy mặt dày mày dạn không đi, Tần Mặc cũng là rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, Tần Mặc cũng là tinh tường. Bọn này hảo hữu xác nhận mơ hồ biết được mấy thứ gì đó. Không muốn bỏ qua như vậy hành động. Hành động lần này cũng không phải ta dẫn đầu. Làm sao có thể quyết định phải chăng mang bọn ngươi? Ta ngày mai cùng văn thống lĩnh nói một chút, có đồng ý hay không? Ta không có thể bảo chứng. Tần Mặc buông tay, chuẩn bị qua loa tác trách đi qua. Trải qua kiếp trước hắc diễm biến đổi lớn, Tần Mặc biết rõ loại này hắc diễm nguy hiểm. Kê Bá Lôi bọn người kết bạn với hắn rất dày, hắn không muốn hảo hữu đám bọn họ đi theo đi mạo hiểm. Đúng lúc này Lạc Linh đi đến, nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến Kê Bá Lôi bọn người, lập tức nở nụ cười. Các ngươi đều ở đây ở bên trong, vậy thì thật là tốt. Mặc Chuẩn thống lĩnh, vừa rồi lão thống lĩnh hạ lệnh, 10 ngày sau hành động, do ngươi một mình tổ kiến một chi tiểu đội, nhân viên ngươi tự hành giải quyết, các ngươi đám tiểu tử này đều ở đây ở bên trong. Như thì nguyện ý, hãy theo Mặc Chuẩn thống lĩnh a. Bất quá, tại gia nhập trước khi, muốn khảo thí trường học một chút thực lực của các ngươi tiến cảnh. Không hợp ô đều ngoan ngoãn lưu lại tu luyện. Nghe vậy, Đồ Hãn bọn người một hồi hoan hô, đã là nhao nhao tông cửa xông ra. Chuẩn bị 10 ngày sau hành động đi. Linh phó thống lĩnh, ngươi đây là, Tần Mặc cười khổ không thôi. Ngọc bất trác bất thành khí. Đây là lão thống lĩnh quyết định. Chúng ta thống lĩnh đại sảnh cũng đồng ý. Càng như vậy nguy cấp sự kiện, vượt có thể ma luyện các ngươi phát triển. Nhất là ngươi, hảo hảo chuẩn bị một chút. Tranh thủ tại trong 10 ngày. Làm tiếp đột phá. Lần này hành động liên quan đến rất nhiều. Đối với ngươi, đối với chiến doanh, đối với Thanh Liên Sơn. Thậm chí toàn bộ cổ u đại lục đều rất trọng yếu. Lạc Linh nói xong, vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, quay người rời đi. Tần Mặc ngẩn người, khẽ lắc đầu, hắn gia nhập chiến doanh thời gian hay là quá ngắn, cũng không có thích ứng tại đây cách sinh tồn. Chỉ có không ngừng trong chiến đấu ma luyện mới là trở thành chiến doanh cường giả tốt nhất cách. Đây là chiến doanh thành viên một mực thờ phụng chuẩn tắc. Cho nên, nguy hiểm như vậy hành động, Kê Bá Lôi bọn người tí ti không sợ hãi chút nào, mà là lo lắng không cách nào gia nhập. Còn có 10 ngày sao? Cũng đúng lúc, thừa dịp 10 ngày đích thời gian, nhìn xem có thể không đột phá đến ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhị cảnh trung kỳ. Nếu do ta xuất lĩnh một đội, ít nhất phải lại để cho chính mình trở thành đội ngũ người mạnh nhất, bảo đảm các đội viên an toàn. Tần Mặc thì thào tự nói, chuyển động trên ngón tay chiến giới. Này cái phong cách cổ xưa giới chỉ phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dung nhập trong cơ thể của hắn. Dựa vào này cái chiến giới thần kỳ hiệu dụng, có lẽ đủ để tải 10 ngày, đạt tới mong muốn đột phá. Lúc này đây bế quan, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh sơ kỳ vững chắc, mà là phát hiện này cái chiến chủ chiến giới chính thức công dụng. Chiến doanh, sơn cốc, lão thống lĩnh chỗ ở. Sơn cốc trong động phủ, lão thống lĩnh ngồi ở trước bàn. Trước mặt hắn chất đống lấy cao cao thư tín. Đây là cái này đoạn trong lúc chiến doanh dò xét đến hắc diễm thư tín. Linh tiểu tử, người đã đến rồi. Vào đi, lão thống lĩnh chui lật xem thư tín. Cũng không ngẩng đầu lên. Mở miệng nói, chỗ cửa lớn, Lạc Linh thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhìn xem trên bàn chất đầy thư tín, không khỏi nhíu mày, mấy ngày qua về hắc diễm tung tích thư tín lại thêm mấy lần, nhưng là về nam vực xuất hiện hắc diễm nhưng lại tìm tòi không đến một tia tung tích. Tại chủ điện màn sáng trung chính là cái kia thôn trang, cũng là tìm không thấy hạ lạc, phảng phất là tại nam vực khu hoàn toàn biến mất đồng dạng. Quỷ dị như vậy sự tình quả thực làm cho người bất an, cũng khiến cho Thanh Liên Sơn tăng lớn phái ra đội ngũ độ mạnh yếu. Lão thống lĩnh, phái Tần Mặc đi ra ngoài hành động, ta cũng không có ý kiến, nhưng là hiện tại tựu lại để cho hắn một mình xuất lĩnh một đội, có phải là quá sớm hay không điểm? Lạc Linh nhíu mày, cuối cùng nói ra chính mình băn khoăn. Trước khi tại thống lĩnh trong đại sảnh, lão thống lĩnh đưa ra muốn Tần Mặc một mình xuất lĩnh một đội, Lạc Linh cũng không phải rất đồng ý, nhưng là đang tại nhiều như vậy thống lĩnh cấp cường giả mặt, Lạc Linh tất nhiên là không thể phản đối. Ha ha, người tiểu tử này hay là nhịn không được muốn nghi vấn lão phu quyết định. Lão thống lĩnh buông thư tín, nở nụ cười, cũng không có chút nào không vui. Trên thực tế, Văn Chiến Vân, Lạc Linh bọn người ở tại trước kia tự thường xuyên nghi vấn lão thống lĩnh quyết định, đây cũng là thứ hai tận lực bồi dưỡng kết quả. Thân là chiến doanh thống lĩnh, nếu là chỉ biết phục tòng mệnh lệnh thì không cách nào trở thành một gã xuất sắc đứng đầu, nhất là tại sự kiện trọng đại lên. Nếu là một gã thống lĩnh không có sức phán đoán nhạy cảm, rất có thể tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Lạc Linh nhíu mày, trực tiếp nói, lúc này đây hành động, Thanh Điện Phong Miểu, Ao Sen Lâm Hy Nhược cũng đều hội tự lĩnh một đội. Trong tông môn rất nhiều người đều cho rằng đây là Thanh Liên Sơn hiện năm nay nhẹ đồng lứa đệ nhất nhân đọ sức. Lão thống lĩnh ngươi quyết định như vậy, không phải lại để cho Tần Mặc sinh sinh chọc vào đến hai người này cạnh tranh chung đi sao? Dùng tư chất mà nói, Tần Mặc là ở hai người phía trên, hắn chiến chủ sát pháp tiến cảnh, đệ nhị cảnh sơ kỳ đã là triệt để vững chắc, chuẩn thống lĩnh chi chức đã là thực đến danh quy. Nhưng là, thiếu niên này gia nhập chúng ta chiến doanh cuối cùng thời gian quá ngắn, tu vi thượng so Phong Miểu, Lâm Hy Nhược chênh lệch quá nhiều, hai người kia đã là vương giả cảnh tu vi đỉnh cao, khoảng cách võ thánh cảnh giới chỉ là một bước ngắn, lại để cho Tần Mặc cùng hai người này đấu. hơi sớm một chút, lời còn chưa dứt, đã là bị lão thống lĩnh đánh gãy. Vị này chiến doanh nguyên lão thở dài, Linh tiểu tử, lão phu minh bạch ngươi băn khoăn, những này lão phu đều cân nhắc qua, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, Tần Mặc tiểu tử này tiến bộ quá là nhanh điểm sao? Mà hắn lại quá trẻ tuổi, lão thống lĩnh, ý của ngài là, Lạc Linh sững sờ, chợt lộ ra vẻ hiểu rõ, không tệ, tuổi còn rất trẻ, tiến bộ lại quá nhanh, ngắn ngủn nửa năm thời gian, tự đưa thân chiến doanh trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái này chưa chắc là chuyện tốt a hát. Lão phu lần này quyết định, chính là muốn mượn Phong Miểu, Lâm Hy Nhược, đến hào hào gõ một chút tiểu tử này, hắn tuổi còn rất trẻ, thụ điểm ngăn trở ngược lại là chuyện tốt. Lão thống lĩnh cười gật đầu, nói ra hắn ý đồ chân chính. Lạc Linh hơi suy nghĩ một chút, thì là khom mình hành lễ, hoàn toàn đồng ý lão thống lĩnh quyết định. Xác thực, Tần Mặc thiếu niên này quá trẻ tuổi, mới bất mãn 20 tuổi, chiến chủ sát pháp thì đến được đệ nhị cảnh sơ kỳ vững chắc. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này đi vào chiến doanh mới nửa năm nhiều thời giờ. Như vậy ngắn ngủi thời gian, lấy được tiến bộ lớn như vậy, đối với một thiếu niên người đến nói, thật là dễ dàng mất phương hướng, cũng rất dễ dàng sinh ra kiêu ngạo chi khí. Cái này tuyệt không là một chuyện tốt. Lão thống lĩnh anh minh, nếu không phải thừa dịp hiện tại, mượn Phong Miểu, Lâm Hy Nhược chi thủ, hào hào thất bại một chút tiểu tử này, chừng 2 năm nữa, hai người này đối với Tần Mặc, chỉ làm không thành được bao nhiêu uy hiếp. Lạc Linh thán phục, hắn không phải không thừa nhận, gừng càng già càng cay. Lão thống lĩnh nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, một căn cây non, nếu là mọc quá nhanh, rất dễ dàng căn cơ bất ổn. Lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay, đem căn này cây non mọc, hơi chút áp chúi xuống. Hơn nữa thanh điện bên kia cản tay, mới có thể cho tiểu tử này tạo thành phiền toái không nhỏ. Như vậy ngăn trở sẽ để cho tiểu tử này tương lai phát triển nhanh hơn, cũng càng ổn. Lạc Linh gật đầu mỉm cười. Thanh điện bên kia ám thi thủ đoạn bổn sự là không cần nghi vấn. Nếu là chiến doanh không xuất thủ tương trợ, nhất định sẽ cho thiếu niên kia mang đến phiền toái không nhỏ. Đang tại hai người Đàm và Tần Mặc thời điểm, bọn hắn nhưng lại không biết, Tần Mặc lần nữa tiến vào Thạch Phủ chiến ý phòng tu luyện, nếm thử tại gia doanh trước, tiến hành một lần vượt qua ải. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiugạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-soan-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.